Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Bạo phát Long Tinh Trần. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng, trong tay vô cực đạo kiếm tại bốn phía trên vách núi đá xẹt qua. Trên vách núi đá phù văn trực tiếp bị vô cực đạo kiếm thôn phệ. Ngay tại thôn thiên thú tử vong thời điểm, khởi nguyên tinh một chỗ địa phương. Một cái nam tử trợn mở con mắt, trên thân bộc phát ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Kinh khủng khí tức trực tiếp đem bốn phía sơn mạch đều san bằng. Nam tử trừng lớn con mắt, hai mắt hắc quang lấp lóe, giống như hai cái lỗ đen đồng dạng, sâu không thấy đáy. Bốn phía một đạo màu đen lưu quang lưu động. Nam tử đứng dậy, một tay phất lên, một chiếc gương xuất hiện ở trước mặt của hắn. Long Tinh Ngân cái kia địa phương tràng cảnh xuất hiện trong gương, từng màn tràng cảnh hiện lên, thôn thiên thú tử vong rõ ràng xuất hiện trong gương. Nhìn thấy thôn thiên thú bị Long Tinh Ngân lấy đi, nam tử trên thân tràn ngập ra nồng đậm sát khí. Nồng đậm sát khí ngưng tụ thành hình, quanh thân một đạo lưu quang bay múa, lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại quanh thân. Sau lưng xuất hiện từng cái lỗ đen không ngừng phá diệt. Sau đó trọng sinh, bốn phía thiên địa pháp tắc không ngừng địa chấn động giống như theo lúc liền muốn vỡ nát đồng dạng. Rất tốt, cái này đã là lần thứ hai. Lần thứ nhất cầm đi kiếm của ta, lần này lại giết ta sủng vật. Rất tốt, nam tử một đầu đen nhánh tóc dày theo gió bay lên. Một tay nhất chỉ hướng về tấm gương điểm tới. Một đạo hắc quang từ trong tay bắn ra, đã rơi vào trong gương. Tại khác một cái địa phương, băng hỏa giao thế chỗ, cửu kiếp trợn mở con mắt, nhíu nhíu mày, bấm tay bắn ra, trong tay một đạo quang mang bắn tại vô ngân trung bên trên. Vô ngân trung nhẹ nhàng chấn động, một đạo vô hình tiếng chuông lan tràn ra, xa xa nam tử thân thể lung lay, trong gương Long Tinh Ngân hình ảnh ầm vang phá nát, nam tử thu tay lại đến, một phía nộ khí nhìn lấy trước mặt tấm gương. Cắn răng nghiến lợi nói rằng, cửu kiếp, năm đó ngươi hỏng ta chuyện tốt, hiện tại còn dám xuất thủ, xem ra phá hủy ngươi luân hồi thiên công, ngươi còn không nhớ lâu à. Nói xong, nam tử một tay huy động, trong gương lần nữa hiển hiện Long Tinh Ngân tràng cảnh, phía sau nam tử xuất hiện một cái lỗ đen xoay tròn, thôn phệ hết thảy, một tay phất lên, trong tay một đạo hắc quang bắn ra. Hướng về trong kính Long Tinh Ngân mà đi. Cửu kiếp lần nữa cảm ứng được. Đứng dậy, vô ngân trung chấn động. Một đạo đạo trung đợt lan tràn ra. Mà nam tử trước mặt tấm gương mặt ngoài quang mang nhảy lên. Hóa thành một cái lỗ đen. Đem tiếng chuông một đạo thôn phệ. Cửu kiếp một tay phất lên. Xuất hiện trước mặt một phía màn sáng. Màn sáng đối diện chính là người nam kia tử. Cửu kiếp nhìn lấy người nam này tử nhíu nhíu mày. Phệ tình, ngươi tại sao phải đối với hắn xuất thủ? Cửu kiếp lạnh lùng chất vấn nói. Nam tử cười lạnh một tiếng. Nhìn lấy cửu kiếp, trên người khí thế ngưng tụ tới cực hạn. Hắn cùng ta có nhân quả. Vô cực đạo kiếm sao? Cái này nhân quả, không đến mức để ngươi đối với hắn hạ tử thủ đi. Ta nhìn hắn không thuận mắt muốn giết hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Phệ tình hừ lạnh. Lần này thôn thiên thú bởi vì vô cực đạo kiếm thôn phệ mảnh vỡ, giết chóc không dính nhân quả, cho nên với hắn cũng không có nhân quả. Hắn cùng Long Tinh Ngân nhân quả cũng chỉ là cái kia vô cực đạo kiếm thôi. Hắn là ta tuyển định người. Đối với hắn xuất thủ, cái kia chính là đối với ta xuất thủ. Cửu kiếp trong mắt hơi híp, trên người khí thế ngưng tụ cùng một chỗ. Theo lúc chuẩn bị xuất thủ, xem ra hôm nay muốn làm qua một trận, bất quá ngươi chẳng qua là một đạo phân thân, còn không phải ta đối thủ. Phệ tình khinh thường đường, thật sao, cái kia tại tăng thêm ta đây. Đột nhiên một thanh âm vang lên, một thân ảnh xuất hiện hai người màn ánh sáng bên trong. Cái gì, người cuồng, ngươi vậy mà, chấm ngoặc kép. Phệ tình nhìn chằm chằm trước mắt bóng dáng. Trừng mắt, thay đổi cả sắc mặt. Hắn không phải là bị quan. Phệ tình, cái này tiểu gia hỏa cứu được ta một lần, lần này liền dừng tay. Như thế nào? Người cuồng nhìn chằm chằm phệ tình. trên thân một đạo pháp tắc dây xích xoát xoát rung động. Phệ Tình sắc mặt biến mấy biến, sau đó hừ lạnh một tiếng, thu hồi trước mặt tấm gương. Cửu kiếp cùng người cuồng gặp Phệ Tình dừng tay, không khỏi nới lỏng khẩu khí. Người cuồng cũng không hề hoàn toàn khôi phục thực lực, cửu kiếp cũng chỉ là một đạo phân thân. Hai người liên thủ cũng không có nắm chắc có thể đối phó được Phệ Tình. Người cuồng sau đó bả ánh mắt chuyển hướng cửu kiếp. Cửu kiếp, có chuyện, chấm ngoặc kép, cửu kiếp một tay một điểm. Vô ngân trung đánh ra một đầu thờ y không thông đạo, trực tiếp đem người cuồng nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên. Phệ Tình thu hồi tấm gương, sắc mặt xám xanh vuốt vuốt trong tay tấm gương. Sau đó thân thể nhất động, biến mất. Chuyện phát triển đã vượt ra của hắn trưởng khống, hắn phải nhanh một chút làm một số chuẩn bị. Long Tinh Ngân hai người cũng không biết rõ cái này phát sinh hết thảy. Hắn cùng Hoàng Vũ Phỉ rời khỏi nơi này, lần nữa về tới Diệt Ma Uyên dưới đáy. Hai người nhìn lấy trước mặt cây cột, vận dụng Tĩnh Tâm Quyết, đem Tịnh Tâm Võ Nguyên đưa vào trong đó. Quả nhiên một đạo phù chú xuất hiện, bị hai người nhớ kỹ. Cùng lúc, một cỗ lực lượng vọt tới, hai người Tĩnh Tâm Quyết lần nữa đột phá, đạt đến tinh hồn đỉnh phong, kém một chút liền đột phá khuy nguyệt cảnh giới. Tuy nhiên lại bị cái gì đồ vật cho đã cách trở, liền không có đột phá. Cái này Tĩnh Tâm Quyết đột phá, tùy theo mà đến là một cỗ lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này tác dụng tại hai người trên thân, tu vi của hai người vậy mà cũng đi theo đột phá. Long Tinh Ngân liên phá lưỡng trọng thiên, đạt đến tứ trọng thiên. Hoàng Vũ Phỉ thì đột phá đến thất trọng thiên. Hoàn chỉnh tịnh thế chú tại hai người linh hải bên trong hiển hiện. Long Tinh Ngân đơn giản đánh giá một chút, cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Thật là tinh diệu bí thuật a. Hai người bay thẳng ra Diệt Ma Uyên. Long Tinh Ngân lôi kéo Hoàng Vũ Phỉ tay, hai người hướng về thứ ba bên cạnh phong bay đi. Lần này kinh lịch, để cho hai người minh bạch chính mình tâm tư, cũng làm cho đối phương minh bạch lẫn nhau ở giữa tình ý. Long Tinh Trần cái kia một bên, hai người bị thiên cương thú dồn đến tuyệt cảnh, hai người đều bị thương thật nặng. Long Tinh Trần ôm lấy Mộ Dung Tuyết không ngừng lùi lại, thiên cương thú theo đuổi không bỏ. Một đạo đao gió lần nữa đem hai người đánh bay, hai người nằm tại trên mặt đất, trên cơ bản đã không có sức phản kháng. Mộ Dung Tuyết thở dài một hơi, chuyển đầu nhìn chằm chằm Long Tinh Trần, thần sắc trong mắt cực kỳ phức tạp. Đợi chút nữa ta thi triển bí thuật, tận khả năng ngăn chặn thiên cương thú, người mau chóng rời đi. Mộ Dung Tuyết băng lãnh âm thanh rơi vào Long Tinh Trần tai một bên, để Long Tinh Trần mí mắt rượt một cái, nhìn lấy một giấc quyết tuyệt Mộ Dung Tuyết. Long Tinh Trần nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hỗn đản, để ngươi bảo hộ ta, để ta chạy trốn, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Ta sẽ tận lực ngăn chặn nó. Một người chết, dù sao cũng so hai người chết muốn tốt. Mà lại ta cái này bí thuật, có thể bạo phát mấy lần lực lượng, mới có thể ngăn chặn nó. Mộ Dung Tuyết nhàn nhạt nói rằng, dù cho đối mặt tử vong, hắn vẫn như cũ là một bức phong khinh vân đạm bộ dáng. Không có cho Long Tinh Trần quá nhiều nói chuyện thời gian. Mộ Dung Tuyết hai tay không ngừng bắt ấn, trên người khí thế tại tu luyện kéo lên. Long Tinh Trần nhìn lấy Mộ Dung Tuyết không ngừng kéo lên khí thế, khẽ nhíu mày, sau đó sắc mặt đại biến. Bởi vì Mộ Dung Tuyết sinh mệnh đang cấp tốc trôi qua. Long Tinh Trần nắm chặt quyền đầu, ở ngực không ngừng chập trùng, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Ta vậy mà cần một cái nữ tử hy sinh tính mệnh đến bảo mệnh. Ha ha, ta vậy mà lại cần một cái nữ tử đến bảo hộ. Buồn cười, thực sự buồn cười. À, tương đương, Long Tinh Trần giống to một tiếng, chỗ trán bắn ra hai đạo quang mang. Hai cái cột sáng phóng lên tận trời. Cột sáng tản ra, hai cái chữ to xuất hiện trên không trung. Bá, diệt, màu tím bá chữ. Màu đen diệt tự. Hai chữ trên không trung lưu động, sau đó rơi vào Long Tinh Trần trên trán. Bá chữ cùng diệt tự, hai cái cổ lão văn tự tuy nhiên không thuộc về cái này thời đại văn tự, nhưng lại có thể rõ ràng cảm thụ ra cái này văn tự là cái gì. Bá chữ lóe ra tử sắc quang mang. Bá đạo khí tràn ngập. Diệt tự lóe ra hắc sắc quang mang. Hủy diệt khí tràn ngập. Hai cái vừa lên một chút khác lấy tại Long Tinh Trần mi tâm bên trên. Hai cái văn tự chăm chú dựa chung một chỗ. Giống như là một cái đồ án đồng dạng. Long Tinh Trần hai mắt trọng đồng quang mang chớp động. Hai mắt đen bạch quang mang giao thế. Khai thiên ánh sáng cùng diệt thế chi quang giao thế xuất hiện. Trong mắt một thanh lưỡi búa xuất hiện. Ở nơi đó khai thiên tích địa. Sau đó một thanh kiếm xuất hiện. Ở nơi đó hủy thiên diệt địa. Giống như tuấn trên mặt. Tràn đầy bá đạo cảm giác. Mái tóc dài màu tím trong nháy mắt biến lớn. Thẳng tắp rơi vào trên mặt đất. Sau lưng phong lôi rực rũi ra. Phong lôi chi lực tàn sát bừa bãi. Trên thân ba đạo bá khí quấn quanh ở quanh thân. Không ngừng du tẩu. Ở ngực một đoàn hắc sắc quang mang có chút lấp lóe. Long Tinh Trần một tay đập vào Mộ Dung Tuyết trên bờ vai. Mộ Dung Tuyết trên thân tăng vọt khí thế ngừng lại. Sau đó khí thế đang nhanh chóng rơi xuống. Trong nháy mắt liền về tới nguyên thủy cảnh giới. Trên thân trôi qua sinh mệnh chi lực. Cũng đình chỉ trôi qua. Bí thuật bị đánh gãy. Mộ Dung Tuyết nhận lấy phản phệ. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Dị dạng nhìn Long Tinh Trần một chút. Chậm rãi ngã xuống. Long Tinh Trần đưa tay đem Mộ Dung Tuyết ôm vào trong ngực. Tay phải cầm trong tay Thái A. Một mặt dữ tợn nhìn lấy trước mặt thiên cương thú. Mi tâm hai cái phù văn không ngừng nhảy lên. Cửu đạo tối tăm sắc khí thể tại Long Tinh Trần trên thân du tẩu. Mi tâm bá chữ dần dần biến mất. Chỉ để lại một cái diệt tự. Diệt thế cửu thương khí rơi xuống Long Tinh Trần mi tâm. Diệt tự lập lòe mà động. Hủy diệt khí tức tràn ngập tại bốn phía. Một đạo màu đen ba động truyền ra. Bốn phía cương phong tại cỗ này ba động dưới. Cấp tốc chôn vùi. Long Tinh Trần hét lớn một tiếng. Bốn phía đại địa ầm vang nứt ra. Đối diện thiên cương thú kinh hãi không ngừng gầm thét. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Diệt tự nhảy lên. Một đạo hắc sắc quang mang bắn ra. Không gian bốn phía tại cỗ này quang mang dưới. Trực tiếp sụp đổ. Thiên cương thú tại cỗ này khí tức dưới. Lạnh rung phát run. Quang mang bắn tại thiên cương thú trên thân. Xuyên qua. Thiên cương thú kêu rên một tiếng. Liền chết rồi. Quang mang tiêu tán trên không trung. Long Tinh Trần mi tâm diệt tự. Chậm rãi biến mất. Long Tinh Trần thu hồi Thái A. Hai tay ôm lấy Mộ Dung Tuyết. Vòng qua thiên cương thú thi thể. Đi tới đoàn kia cương khí trước mặt. Dễ như trở bàn tay đạt được luyện tà cương tu luyện chi thuật. Sau đó tế ra vĩnh hằng tháp đem thiên cương thú thôn phệ. Long Tinh Trần chậm rãi đi ra cái này địa phương. Nhìn lấy trong ngực hôn mê Mộ Dung Tuyết. Long Tinh Trần hiếm thấy trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Sau đó nhấc đầu nhìn về phía bầu trời. Không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Ngay tại thiên cương thú tử vong thời điểm. Khởi nguyên tinh một cái địa phương. Một người cõng một cái cự đại thạch quan. Đi tới. Đột nhiên ngừng lại. Đem phía sau thạch quan thả dưới. Thạch quan nhẹ nhàng rơi dưới. Rơi vào trên mặt đất. Bốn phía đại địa ầm vang vỡ ra. Nam tử nâng lên đầu. Con mắt hướng về Long Tinh Trần phương hướng nhìn lại. Ánh mắt xuyên thấu không gian. Chỉ nhìn thoáng qua nam tử liền thu hồi ánh mắt. Khóe môi nhếch lên từng tia tà tiếu. Luyện tà cương, tịnh thế chú, không nghĩ tới còn có người biết rõ bọn hắn a. Hắc hắc, thiên cương thú cũng đã chết. Vốn đang dự định chờ nó cường đại một điểm. Lại ăn đâu, không nghĩ tới bị hai cái tiểu gia hỏa giết. Còn có thôn thiên thú. Đây chính là mỹ vị a. Nếu không phải là phệ tình tên kia, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Nam tử lẩm bẩm hai tiếng. Góc miệng chảy ra một tia nước miếng. Bất quá nói lên phệ tình thời điểm, nam tử trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, đã nhiều năm như vậy, còn thật có thể dày vò, đáng tiếc, lại thế nào ngươi cũng không vượt qua được đại ca, ngược lại là bọn hắn, đã vậy còn quá sớm xuất thế, đại ca nơi đó chỉ sợ có cái gì biến hóa, xem ra cần phải về đi xem một chút, nói xong, nam tử cõng lên thạch quan, hướng về phương đông mà đi. Dưới chân từng nét bùa chú nối liền cùng một chỗ, lát thành một đầu phù văn con đường,